Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào tập truyện mới thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Huỳnh Đức Trung đã ủng hộ bộ truyện qua tài khoản ví Momo nha. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 179 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Bọn hắn đều rất phối hợp, cho bọn hắn thần võ đại pháo nhất phẩm là đã tươi cười như hoa rồi, còn bất mãn gì nữa. Vương Tân Chí đáp lời, báo cho bọn hắn một tiếng, nếu như đã xác định giao dịch thì cho bọn hắn phái võ giả nhất phẩm tới, miễn cho trên đường gặp phải phiền toái gì đó. Và lại trên danh sách, bổn vương đã viết rõ một vài vật tư, ruộng đất linh tinh có thể nhượng bộ, nhưng một vài điều ước cùng với vàng ròng tuyệt đối không thể thoái nhượng. Những điều ước này còn hơn cả 10 quận. Hứa Thanh Tiêu nhấn mạnh điều này, phần danh sách này đa số đều là một vài đất đai khô mỏ và còn các loại hoàng kim vật tư, nhưng những thứ đó đều là thủ thuật che mắt, bảo hai chiều cắt nhượng lãnh thổ chắc chắn là chúng không đồng ý. Cái tàn nhẫn thật sự chính là một số điều ước, vấn đề xuất nhập khẩu giữa ba chiều phải đóng thuế. Nói thẳng ra là Hứa Thanh Tiêu đang đưa ra một vài hiệp định thương mại kinh tế từ đời trước. Những hiệp định này trông có vẻ không phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu tiếp tục tiến hành, vậy thì tương lai, mấy trăm năm sau của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sẽ phải thành thật làm công cho Đại Ngụy. Chứ không chỉ nhìn thấy so với thứ có thể thấy, thì đáng sợ hơn nhiều. Cắt nhượng đất đai, những thứ như khu mỏ gì đó đều vô dụng. Điều Hứa Thanh Tiêu để ý chính là thương mại và tiền tệ. Lấy hết toàn bộ vàng bạc tiền tài, ngân hàng của Đại Ngụy hoàn toàn có thể đạt tới hưng thịnh. Hiện giờ ngân hàng Đại Ngụy đã được xây dựng, các bá tính đã bắt đầu gửi tiền tiết kiệm, nhưng những cái đó chỉ là mậu dịch trong nước. Kinh tế đích thực chính là kiểm soát vàng ròng, đoạt lấy vàng ròng, sau đó làm cho tiền giấy của Đại Ngụy ngang giá với vàng ròng, có thể trao đổi đồng giá. Đối với Đại Ngụy mà nói thì đó mới là làm một mẻ khỏe cả đời. Ít nhất trong vòng mấy trăm năm, Đại Ngụy sẽ không xảy ra vấn đề lạm phát tiền tệ và suy thoái kinh tế. Hứa Thanh Tiêu đã tính đến toàn bộ mọi việc cho sau này rồi. Chỉ cần tiến hành dựa theo kế hoạch của hắn, tương lai sẽ không còn sự cố nào nữa. Nếu thật sự xảy ra sự cố, vậy hắn cũng không quản được. Lão Phu đã rõ, xin vương gia yên tâm. Vương Tân Chí gật đầu, sau đó Hứa Thanh Tiêu cũng nói cho Vương Tân Chí chuyện Hoa Tinh Vân tự sát. Người nọ nghe xong, phản ứng vẫn rất bình tĩnh. Trước kia Vương Tân Chí là người của Đại Ngụy Văn Cung, sau này quyết định ở lại, cho nên có biết một vài chuyện, phản ứng của gã này rất bình thường. Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời nữa. Sau khi bàn giao xong chuyện nên bàn giao, liền xoay người rời đi. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đi vào trong vương phủ. Lần nữa trở lại vương phủ, hắn không kinh động đến bất cứ ai, mà là lấy thần niệm truyền âm tìm sư phụ của mình. Không bao lâu, Ngô Minh xuất hiện. Trong hoa viên của vương phủ, sau khi Ngô Minh xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu lập tức chắp tay. Đột nhi bái kiến sư phụ. Hứa Thanh Tiêu vẫn tỏ ra cung kính, mà Ngô Minh tức khắc dìu lấy Hứa Thanh Tiêu. Trở về là tốt, không cần đà lễ. Thủ nhân, lần này ngươi trở về, vi sư liền an tâm rồi. Nhìn Hứa Thanh Tiêu hoàn hảo vô khuyết, nội tâm Ngô Minh cũng cực kỳ vui sướng. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu. Hiện giờ nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, dĩ nhiên là cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là câu nói kế tiếp của Hứa Thanh Tiêu lại khiến cho Ngô Minh có phần biến sắc. Sư phụ, có thể dẫn ta đi nhìn Trung Châu Tiên Thi một cái được không? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn nhìn Ngô Minh hỏi. Tiên Thi? Ngươi đi xem nó làm gì? Đó là ma vực. Nếu như ngươi đi, có lẽ sẽ bị nhiễm chút ma khí. Đối với ngươi mà nói, không phải là một chuyện tốt. Ngô Minh giải thích. Ông không hy vọng Hứa Thanh Tiêu đi qua đó, nhưng Hứa Thanh Tiêu lắc lắc đầu. Sư phụ, có một số việc Đỗ Nhi đã biết rồi. Trong cơ thể ta có tam ma ấn, Nếu như đến ma vực, tiên thi có thể sẽ sống lại, sẽ gây ảnh hưởng đến ta. Nhưng mà có người cũng biết chuyện này. Trong thời điểm quan trọng này, bọn chúng muốn hồi sinh tiên thi, xin nó tới trả ta. Thay vì ngồi ở chỗ này đợi bọn chúng, không bằng ta đích thân đi một chuyến, nhìn xem có cách nào hóa giải hay không. Hứa Thanh Tiêu nói như thế đó, toàn bộ mọi chuyện Hứa Thanh Tiêu cũng đã bàn giao rõ ràng. Cho dù bản thân mình thật sự xảy ra nguy hiểm, Đại Ngụy cũng không cần sợ cái gì nữa. Tuy rằng Long Đỉnh Trung Châu ở trên người mình, nhưng nếu như mình chết rồi, Long Đỉnh Trung Châu sẽ lập tức quay về Đại Ngụy. Khẩu thần võ đại pháo bên trong vẫn là của Đại Ngụy. Nhiều thần võ đại pháo như thế, Đại Ngụy cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Mình có thể mạo một phen. Nếu không, chuyện về tiên thi giống như một cây đao treo ở trên đỉnh đầu mình vậy. Bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống. Đối với mình mà nói không phải là một chuyện tốt. Sẽ khiến mình sợ trước sợ sau. Ngô Minh không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu đã biết chuyện này. Ông có hơi trầm mặc. Nhưng một lát sau, Ngô Minh đã cho câu trả lời. Tiên thi không thể thức tỉnh. Ít nhất trong giai đoạn hiện nay thì nó không thể tỉnh được. Nhưng nếu như người đi, vi sư không dám bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Người khác có cách làm tiên thi sống lại. Ta cùng với sư thúc người trấn thủ ma vực. Chưa kể là hắn có thể tìm được ma vực hay không. Dù cho tìm được rồi, hai nhất phẩm ở trong ma vực bên trong, chỉ sợ sẽ có người tới gây rối. Ngô Minh vẫn không hy vọng Hứa Thanh Tiêu mạo hiểm, ông đang khuyên bảo. Nhưng trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã quyết, hắn lắc đầu nói với sư phụ của mình. Sư phụ, ý ta đã quyết. Giọng của hắn không lớn, nhưng ngập tràn kiên định. Trong nháy mắt, Ngô Minh có chút lặng lẽ. Qua một hồi, Ngô Minh đành thở dài một hơi, nói. Đã vậy thì ta đi tìm Vô Trần đạo nhân, bố trí dòng trận pháp, củng cố lại ma vực, đảm bảo hết mức không có vấn đề gì lớn, rồi ngươi hẵng đến, thế nào? Ngô Minh đã đổi một cách nói khác, khoảng bao lâu? Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ ý của sư phụ mình, chủ yếu vẫn là ông lo lắng cho hắn, cho nên cũng không cứng rắn quá mức nữa. 3 tháng. Ngô Minh đưa ra một khoảng thời gian. Có thể nhanh một chút được không? Hứa Thanh Tiêu ngập ngừng hỏi. Không phải chuyện khác, nguyên nhân chính vẫn là sự Vĩnh Bình Thân Vương ngấm ngầm gây náo loạn. Nếu để cho ông ta hồi sinh tiên thi, thì sự tồn tại đó làm cho Hứa Thanh Tiêu khó mà tưởng tượng. Giống như thánh nhân, cái loại cảm giác áp bức này khiến người ta hít thở không thông. Hứa Thanh Tiêu không muốn trải qua lần thứ hai. Cho nên hắn mới chủ động tiến đến, nhìn xem có thể giải trừ được hay không. 3 tháng. Đồ nhi, nghe vi sư một câu. Ngô Minh lắc đầu, ông vẫn kiên trì là 3 tháng. Nói đến nước này, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiện nói gì nữa. Vậy làm phiền sư tôn. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, người nọ thở dài, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Thục nhân, thật ra có rất nhiều chuyện, ngươi cũng không cần tự thân vận động như thế. Đại Ngụy không phải chỉ có một mình ngươi. Những chuyện ngươi làm đã đủ rồi. Hơn nữa cũng không cần phải nóng vội như vậy. Ngô Minh khuyên can một câu. Ông biết Hứa Thanh Tiêu đang muốn cái gì, nhổ cỏ tận gốc, càn quét sạch sẽ mọi mầm tai họa. Nhưng ông càng hiểu áp lực đè nặng trên lưng Hứa Thanh Tiêu lớn đến mức nào. Mỗi một lần đều là Hứa Thanh Tiêu lấy mạng ra liều, nhưng không nhất thiết phải vậy. Một lần hai lần còn được, nhưng nhiều lần nếu bước sai một bước, thứ đang đợi Hứa Thanh Tiêu chính là tử vong. Sư phụ, không phải là ta nóng vội, mà là có một số việc cần phải do ta xử lý. Nếu không một ngày nào đó xảy ra đại loạn, cho dù là ta tồn tại, cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Hứa Thanh Tiêu cũng không phải xả thân vì mình, mà là không còn cách nào khác. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Những lời này, trước kia Hứa Thanh Tiêu không hiểu, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thôi. Ngô Minh không có nói tiếp nữa. Ông xoay người rời đi, xử lý chuyện của ma vực. Đợi Ngô Minh đi xong, Hứa Thanh Tiêu chỉ lặng lẽ đứng trong vương phủ. Cứ như thế, thời gian dần dần trôi đi. 7 ngày sau, Đại Ngụy và hai vương triều Đột Tà cùng Sơ Nguyên đàm phán khoảng 3 lần. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến thần võ đại pháo nhất phẩm. Cho dù Đại Ngụy đã có mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo, nhưng vẫn phải chú trọng. Cũng may mà lần giao dịch này có sự tham dự của Hứa Thanh Tiêu. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên đã ưng thuận. Sau khi hai triều đồng ý, kế tiếp chính là chuẩn bị trao đổi tài nguyên. Nhưng mà yêu cầu về việc giao dịch thần võ đại pháo nhất phẩm, Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên cũng không phải không rõ ràng. Cắt một mảnh đất, hai triều từ chối quyết liệt, hoàn toàn không đồng ý. Vàng ròng hay tài nguyên, bọn hắn có thể chấp nhận. Mà về các loại điều khoản, lần đàm phán đầu tiên, hai đại vương triều cũng không bằng lòng cho lắm. Lần thứ hai là sau khi hủy bỏ điều kiện cắt nhường lãnh thổ, hai đại vương triều lúc này mới tiếp nhận. Chẳng qua lần đàm phán thứ hai, Đại Ngụy lại đề ra một lượng lớn hoàng kim, Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên lại từ chối lần nữa. Lần cuối cùng có sự tham dự của Hứa Thanh Tiêu, cuối cùng hai đại vương triều đã đồng ý. Mà đối với hai đại vương triều, bọn hắn đã sớm đoán được sẽ có vàng bạc tài nguyên, nhưng không ngờ Đại Ngụy chỉ cần vàng, những vật tư khác trên cơ bản là không cần cái gì. Yêu cầu còn không nhiều bằng lúc giao dịch thần võ đại pháo nhị phẩm. Điểm này khiến cho hai đại vương triều cực kỳ vui sướng. Dù sao bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nếu Đại Ngụy yêu cầu lượng lớn vật tư thì toàn dân phải sẵn sàng thắt lưng buộc bụng rồi. Nhưng chỉ cần vàng, bọn hắn cũng không thấy khó chịu lắm. Thứ như vàng, đào là có. Người nói nó đáng tiền, nó cũng đáng tiền. Người nói không đáng tiền, có thể nó cũng không đáng tiền thật. Nếu thật sự không có, thì mình tự phát hành tiền tệ cũng không phải không thể. Hộ bộ tính toán rất chặt chẽ, nhưng trái lại các loại điều ước quan trọng nhất thì hai đại vương triều lại chẳng thèm để tâm, giải đáp theo cách của đế vương hai triều là loại điều ước này có ràng buộc mới có tác dụng, không có ràng buộc thì có ích gì. Mấy năm trước thật thà nghe lời ngươi, nhưng một khi hai đại vương triều đã lớn mạnh rồi, luyện chế ra thần võ đại pháo mới, thì cần gì phải để ý những điều ước đó, hủy bỏ là được. Bọn hắn nhận thấy rất rõ điều ước mà Đại Ngụy đề ra độc đến mức nào, đã đáp ứng rồi thì Đại Ngụy liền có thể bình chân như vậy mà ngồi hút máu ở trên đầu hai triều. Nhưng vấn đề là không chơi cùng ngươi, ngươi cũng chả là cái thá gì, cho nên hàng chục khế văn điều ước mà Hứa Thanh Tiêu quan tâm nhất ngược lại chẳng là gì cả. Đại Ngụy, Đột Tà, Sơ Nguyên, mỗi bên đều có tính toán của riêng mình. Cuối cùng mất gần một tháng, đàm phán thành công, đã hoàn thành giao dịch. Tin tức truyền ra, người dân vô cùng bất bình. Có người đang ngấm ngầm thúc đẩy, xúi dục người dân tuyên chiến. Chỉ là khi tin tức truyền ra rằng việc lần này do Hứa Thanh Tiêu toàn quyền chỉ đạo, các bá tính không còn ý kiến gì nữa. Ngược lại, những người phản đối trước đó liền thay đổi cách nhìn nhận, tất cả đều bắt đầu ủng hộ. Đây chính là uy danh của Hứa Thanh Tiêu ở Đại Ngụy hiện nay. Bất kể chuyện gì, mặc kệ là ai làm, đều có tính hai mặt. Nhưng chỉ cần nói Hứa Thanh Tiêu là người chỉ đạo toàn cục, mặc cho hắn làm chuyện tốt hay xấu, người dân đều cho rằng đây là một chuyện tốt. Dẫu sao trong 3 năm nay, mỗi một việc Hứa Thanh Tiêu làm ở Đại Ngụy đều là việc tốt. Việc thực tế cho người dân, sẽ không ai nghi ngờ Hứa Thanh Tiêu. Cho dù thế nhân biết Hứa Thanh Tiêu đã tu luyện dị thuật, mọi người cũng đều nói rằng Hứa Thanh Tiêu là bị ép bất đắc dĩ mới tu hành dị thuật. Không cần Hứa Thanh Tiêu giải thích, người dân tự nhiên sẽ giúp Hứa Thanh Tiêu giải thích rõ ràng. Chỉ là giao dịch giữa ba đại vương triều ở Trung Châu đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người đời. Sau lần giao dịch này kết thúc, ngoại trừ ba đại vương triều thì cơ bản các thế lực lớn chẳng hề vui vẻ. Trung Châu hùng mạnh như vậy, ba đại vương triều đều có thần võ đại pháo, bọn họ đương nhiên có chút khó chịu. Vào chính thời điểm này, ở Tây Châu, trong một ngôi chùa nọ, có hai bóng người ngồi đối diện nhau, trông có vẻ yên ả vô cùng. Thần tăng Già Lam là một trong số đó, kèm theo tiếng gõ mõ là tiếng Già Lam thần tăng đang tụng niệm kinh Phật, mà nam tử đồ đen trước mặt ông đang chậm rãi mở miệng. Đại Ngụy thật đúng là chịu chơi. Thần võ đại pháo nhất phẩm nói cho là cho. Hứa Thanh Tiêu cũng thật có bản lĩnh. Thế mà lại có thể sống sót trở về từ Trung Châu tiên tàng. Xem ra hắn đã nhận được không ít thứ tốt. Rất có thể hắn đã có lượng lớn linh kim cực phẩm, có thể tạo điều kiện cho Đại Ngụy luyện chế được 30-50 khẩu thần võ đại pháo cũng nên. Giọng nói vang lên, nam tử đồ đen mở miệng, chủ động nói vào trọng tâm câu chuyện. Vừa nghe xong, Già Lam thần tăng cũng không tiếp tục gõ mõ nữa, mà là nhìn về phía gã, nói: "Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Hoa Tình Vân đã tự sát, chúng ta lại mất đi một người. Hiện giờ tính cả lão nạp và ngươi, và còn có vị kia, thì chỉ còn lại 3 người. Đại Ngụy dám dâng thần võ đại pháo ra, chứng tỏ Hứa Thành Tiêu đã nhận được không ít cực phẩm linh kim từ Trung Châu tiên tàng. Nói 30-50 khẩu cũng hơi quá, khoảng 20-30 khẩu thôi. Có điều bất luận là 30-50 hay là 20 thì thần võ đại pháo cũng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của chúng ta. Bất kể ra sao cũng phải ngăn Hứa Thành Tiêu lại." Già Lam thần tăng lên tiếng, bắt đầu khóa mục tiêu trên người Hứa Thành Tiêu. Điểm này bản vương dĩ nhiên hiểu rõ. Thám tử của bản vương tới báo, Hứa Thành Tiêu đã cử người tới điều tra lai lịch của bản vương. Hắn đã biết thân phận của ta rồi. Có lẽ hắn cũng đã biết hết kế hoạch của chúng ta rồi, cho nên cũng không cần phải che che đậy đậy. Hiện giờ vì ngăn chặn đại loạn ở Trung Châu, mà hắn thà rằng cắt thịt, giao dịch thần võ đại pháo nhất phẩm cho hai triều, quả đúng là hao tâm tổn sức. Chỉ là hắn thật sự cho rằng chúng ta sẽ bó tay chịu trói sao? Nam tử đồ đen cởi áo choàng ra, gã đã ẩn náu vài thập niên, hiện giờ không muốn tiếp tục ẩn náu nữa. Đúng vậy, gã chính là Vĩnh Bình Thân Vương. Rất nhiều chuyện đều do gã đứng sau màn thao túng. Hiện giờ đã đến tình cảnh này, gã cũng không cần phải trốn nữa. Còn có cách gì sao? Già Lam thần tăng hỏi, ông ta có hơi tò mò. Biện pháp duy nhất trước mắt là cực kỳ mạo hiểm, xác suất 90% là đồng quy vu tận, thậm chí là 99%. Cho nên ông ta rất tò mò, kế tiếp còn có biện pháp gì nữa? Biện pháp này chỉ là ra oai bề ngoài thôi. Hứa Thành Tiêu không phải muốn dựa vào thần võ đại pháo để bình ổn chiến loạn ở Trung Châu hay sao? Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên nhận được thần võ đại pháo, dĩ nhiên là bọn chúng vui vẻ, chắc chắn sẽ không tuyên chiến với Đại Ngụy. Nhưng vấn đề là Đông Châu đế tộc thì sao? Thế lực Nam Châu thì thế nào? Và còn thế lực Tây Châu, thế lực Bắc Châu nữa. Nếu Đại Ngụy đã hào phóng thế, vậy thì cứ để chúng tiếp tục hào phóng đi. Còn Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu nữa, bản vương muốn xem Đại Ngụy có sẵn lòng cấp nhiều thần võ đại pháo như vậy hay không. Tính ra thì có ít nhất 50 thế lực. Nếu như Đại Ngụy không cấp hoặc chỉ cấp cho 1-2 trong số đó, chắc chắn Tứ Đại Châu sẽ tuyên chiến với Trung Châu. Đối với chúng ta mà nói, chính là vui càng thêm vui. Vĩnh Bình Thân Vương nói rất tự tin, đây là kế hoạch cũng là suy nghĩ của gã. Nhưng vừa nghe thấy lời này, Già Lam Thần Tăng không khỏi nhíu mày. Lần giao dịch này, ngoại trừ hai đại vương triều thì còn có thế lực của bốn châu, quả thực có chút bất mãn. Người nói bọn họ cũng muốn đòi lấy thần võ đại pháo của Đại Ngụy. Nếu như Đại Ngụy không muốn cho, vậy còn dễ bàn. Nhưng nhìn ý tứ của Hứa Thành Tiêu, lão nạp chỉ sợ Hứa Thành Tiêu sẽ cho thật đó. Nếu như Hứa Thành Tiêu cho thật thì sao? Lúc đó phải làm sao đây? Thời gian của ta và ngươi có còn đủ không? Già Lam Thần Tăng hỏi, ông ta thật sự không lo lắng Hứa Thành Tiêu không cho, chỉ sợ rằng hắn sẽ cho thôi. Nhưng sau khi nghe xong, Vĩnh Bình Thân Vương lập tức lắc đầu. Không, nếu như hắn cho thật, vậy thì chết càng mau. Các thế lực lớn khắp Nam Châu đều có được thần võ đại pháo nhất phẩm. Chúng ta mời những người này gia nhập, tạo ra mấy trận giết chóc. Đến lúc đó thiên hạ muốn yên bình cũng không nổi. Thần võ đại pháo uy lực khủng khiếp như thế, trong cách nhấc tay đã có thể hủy thiên diệt địa. Lúc ấy người người bất an, đến lúc chiến tranh càng thêm kịch liệt, nảy đầy ngàn vạn tính toán. Hơn nữa, nếu Hứa Thành Tiêu thật sự dám làm như thế kia, vị kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đầu tiên, hắn sẽ hồi sinh Tiên Thi. Nếu Tiên Thi sống lại, Hứa Thành Tiêu muốn bất tử cũng khó. Vĩnh Bình Thân Vương ung dung nói, kế hoạch của gã rất chu toàn, biện pháp tiến lùi đều có. Chỉ cần Hứa Thành Tiêu chết, bản vương sẽ lập tức huy động đại lượng, mượn rào giết người, đồng thời khiến cho người dân Đại Ngụy tạo áp lực cho triều đình Đại Ngụy, gây ra chiến tranh giữa ba triều. Tệ nhất là các thế lực lớn nắm giữ được Thần Võ Đại Pháo. Chúng ta chỉ cần trợ giúp bọn họ chiếm lĩnh thế lực khác. Chẳng lẽ bọn họ không muốn hai khẩu, ba khẩu, thậm chí là năm khẩu Thần Võ Đại Pháo sao? Ý của Vĩnh Bình Thân Vương cũng rất trực tiếp, nói ra trọng điểm. Xui khiến các thế lực lớn dồn dập đòi hỏi Thần Võ Đại Pháo. Đại Ngụy không cho, vậy thì đánh. Dù sao sớm muộn gì cũng bị Trung Châu thôn tính, sao có thể để ba đại vương triều giao dịch thành công một cách dễ dàng như vậy? Nếu vương triều Đại Ngụy nguyện ý cho, cũng chia sẻ Thần Võ Đại Pháo nhất phẩm với mỗi thế lực lớn. Đã thế thì không gian hành động càng lớn hơn nữa. Giết chết Hứa Thành Tiêu, Đại Ngụy chắc chắn sẽ bạo loạn, tùy tiện lan truyền lời đồn rằng mọi chuyện là do vương triều Đột Tà hoặc vương triều Sơ Nguyên làm. Xem nhân dân của vương triều Đại Ngụy sẽ bạo nộ hay không. Đến lúc đó, cho dù là Đại Ngụy không muốn chiến, cũng phải chiến, nếu không thế nào dân chúng cũng nổi dậy. Danh tiếng của Hứa Thành Tiêu cao như thế, nếu hắn chết, Đại Ngụy sẽ hỗn loạn đến nhường nào? Nếu Đại Ngụy loạn lạc, bọn chúng hoàn toàn có thể nâng đỡ các thế lực khác, chẳng hạn như ngũ đại đế tộc ở Đông Châu. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn trở thành bá chủ Đông Châu? Phật Môn Tây Châu còn dễ bàn hơn chút, Nam Châu và Bắc Châu nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó thiên hạ đều sẽ hỗn loạn cả lên. Lúc ấy dù cho Hứa Thành Tiêu sống lại cũng vô dụng. Đây là suy nghĩ của gã, cũng là kế hoạch của gã. Già Lam Thần Tăng nghe xong không khỏi gật đầu. Có điều nghĩ ngợi một hồi, Già Lam Thần Tăng lại tiếp tục cất lời. Cũng có nghĩa là tiếp theo đó, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi thôi. Thứ nhất, giết chết Hứa Thành Tiêu, khiến cho thiên hạ đại loạn, phục sinh ma thần, chém giết mọi cường giả, từ tứ phẩm trở lên. Thứ hai, hồi sinh chúng. Có điều lão nạp vẫn không muốn đi đến bước thứ hai. Đến bước thứ hai rồi, thiên hạ sẽ bị tuyệt chủng, ngươi và ta cũng sẽ chết ở trong trận loạn lạc này. Bước này không cần thiết lắm. Nếu không giết được Hứa Thành Tiêu, nên lùi thì lùi đi. Già Lam Thần Tăng thở dài, ông ta biết rõ lối thoát đang trải ngay trước mặt mình. Giết chết Hứa Thành Tiêu, khiến cho thiên hạ đại loạn, tạo ra sát nghiệt, hồi sinh ma thần, đảo lộn mọi thứ một lần nữa, hoặc là phục sinh tam hung thần. Nhưng Già Lam Thần Tăng cũng không ngu, ông ta không phải người thích giết chóc. Hồi sinh ma thần là kế hoạch của ông ta. Sau khi ma thần sống lại, sẽ chĩa mũi nhọn vào những cường giả trên tứ phẩm. Phàm là cao hơn tứ phẩm hoặc là tứ phẩm đều sẽ bị ma thần chém giết. Ma thần cần nhờ vào tinh huyết của tứ phẩm mới có thể sống lại hoàn toàn. Một khi chúng hoàn toàn sống lại, sẽ bắt đầu thèm giết chóc, phục sinh tam hung thần. Thủ đoạn của bọn hắn chính là phong tỏa ma thần. Sau khi ma thần tàn sát hết tứ phẩm trong thiên hạ, thì sẽ phong ấn chúng lại lần nữa. Đây mới là kế hoạch của bọn hắn. Hồi sinh tam hung thần là lựa chọn cuối cùng, lựa chọn mang tính cá chết lưới rách. Nhưng lựa chọn này, Già Lam Thần Tăng sẽ không làm, dù sao ông ta cũng là đệ tử Phật Môn. Ông ta chỉ muốn làm cho Phật Môn hưng thịnh, việc chém giết từ tứ phẩm trở lên trong thiên hạ đối với Phật Môn mà nói là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn cũng có mánh khóe ẩn náu trong khoảng thời gian này. Ma thần sẽ không làm tổn hại đến bọn hắn. Chờ tứ phẩm trong thiên hạ chết sạch sẽ, vậy thì bọn hắn chính là sự tồn tại mạnh nhất thế gian này. Cũng chính vì quyền lợi này, bọn hắn mới có thể tụ lại một chỗ, thà rằng liều lớn một lần cũng phải tiến hành. Nếu thành công chính là xưng bá thế giới, một bước lên trời, không cần nhiều âm mưu quỷ kế, cũng không cần lo này lo nọ. Ngươi yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ, bản vương cũng sẽ không lựa chọn hồi sinh chúng. Nếu hồi sinh chúng, ta và người cũng sẽ tán thân tại đây. Vĩnh Bình Thân Vương gật đầu, gã cũng rất rõ ràng rằng kết cục của việc hồi sinh Tam Hung Thần là cái gì, tất cả đều sẽ vùi thây. Được, nếu đã thế thì bản vương liền rời đi trước để thuyết phục các bên. Tây Châu là cứ điểm cuối cùng của chúng ta. Vĩnh Bình Thân Vương quyết định. Già Lam Thần Tăng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó ông ta lại tiếp tục gõ mõ. Có điều ngay vào lúc này, giọng của Vĩnh Bình Thân Vương lại lần nữa vang lên. Đúng rồi, chuyện về đồ nhi của ngươi xử lý như thế nào rồi? Hiện giờ nó đang ở Tây Châu truyền Phật Pháp, đã hình thành được một cánh thế lực lớn. Nếu như để nó tiếp tục như thế, chỉ sợ Phật môn Tây Châu cũng sẽ bị nó thống nhất. Nó chính là người của Hứa Thành Tiêu. Vĩnh Bình Thân Vương dò hỏi. Không sao, nó muốn làm nên trò trống cũng cần phải một đoạn thời gian. Nếu như kế hoạch của chúng ta thất bại, nó có làm ra trò trống gì hay không cũng không quan trọng. Nếu như kế hoạch của chúng ta thành công cũng không quan trọng. Già Lam Thần Tăng trông có hơi rừng rưng bất cần, nhưng Vĩnh Bình Thân Vương biết đây là Già Lam Thần Tăng đang bảo vệ đối phương, cho nên gã nghĩ ngợi một hồi cũng không nói tiếp nữa. Ngay sau đó, Vĩnh Bình Thân Vương biến mất. Cứ thế trong nháy mắt, thời gian 10 ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua. Một ngày này, Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đã vận chuyển đến hết toàn bộ vật tư mà Đại Ngụy yêu cầu. Bởi vì vận chuyển hoàng kim cực kỳ phiền phức, cho nên hai triều trực tiếp đúc thành đá hoàng kim luôn. Từng khối vuông vức, mỗi khối đại biểu cho 100 vạn lượng hoàng kim, ước chừng cùng 2.000 khối đá hoàng kim. Tính ra chính là 2.100 triệu lượng bạc trắng. Không sai, chính là 2.000 vạn vạn lượng bạc trắng. Đây là một con số cực kỳ khoa trương. Cũng may là hoàng kim cũng không phải là đồng tiền mạnh của một vương triều. Dân gian bá tính, đa số đều dùng bạc vụn hoặc là tiền đồng. Nơi có thể sử dụng hoàng kim không nhiều lắm. Hai đại vương triều gần như là đã gom toàn bộ hoàng kim lại một chỗ rồi giao dịch với Đại Ngụy. Thứ này là vật chân quý, cũng là tiền nhưng không lưu thông ở trên thị trường. Cho nên hai đại vương triều bằng lòng giao dịch, cho dù số lượng nghe như rất khoa trương, bọn hắn cũng chấp nhận. Hộ bộ của hai đại vương triều đều đã chuẩn bị xong xuôi, nếu đã giao dịch rồi thì liền phát hành tiền tệ mới thay thế tác dụng của hoàng kim. Nói cách khác, đây chỉ là một chút kim loại đắt tiền mà thôi. Nhưng khi từng chồng hoàng kim thạch vận chuyển tới kinh đô Đại Ngụy, quả thật đã làm chấn động biết bao nhiêu bách tính. Đây là chuyện Hứa Thành Tiêu cố ý làm, muốn cho hai triều đưa tới kinh đô Đại Ngụy trước sự hiện diện của bách tính kinh thành. Làm như vậy không phải là khoe giàu, mà là để cho người dân kinh thành nhìn thấy rằng Đại Ngụy có rất nhiều hoàng kim. Sau đó để ngân hàng Đại Ngụy phát hành tiền giấy, trao đổi đồng giá. Vấn đề lớn nhất của việc phát hành tiền tệ mới chính là người dân liệu có mua nó hay không. Nếu như người đột nhiên lấy ra một tờ giấy, nói cái thứ này có giá trị, giá 5 lượng hoàng kim, người đưa hoàng kim trên tay ngươi cho ta, ta liền đưa tờ giấy này cho ngươi, thì có mấy ai bằng lòng. Nhưng sau khi người dân nhìn thấy nhiều hoàng kim như thế, sau đó lại lấy thân phận của quan phương, phát hành tiền giấy, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của Hứa Thành Tiêu. Với một lượng lớn vàng được vận chuyển đến, dưới sự chứng kiến của dân chúng ở kinh đô, lực công kích thị giác của Hoàng Kim Thạch làm cho ngay cả các quyền quý trong kinh đô cũng phải trợn tròn mắt. Chưa từng có ai nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Chất vàng thành một đống lớn như thế này cũng có thể gọi là núi vàng, làm cho người ta phải líu lưỡi. Ngay sau đó, hộ bộ và hình bộ phái người đến tiếp quản số vàng này, sau đó xác nhận vật tư trong danh sách không có bất kỳ sai sót nào. Thần Võ Đại Pháo cũng đã được đích thân 5 vị nhất phẩm cường giả của tiên môn hộ tống, nhưng mà Hứa Thành Tiêu đã có sắp xếp. Thần Võ Đại Pháo giấu ở trên tay ai, hai đại vương triều cũng không biết rõ. Bọn họ sẽ đi đến Vương Triều Đột Tà trước, sau đó lại đến Vương Triều Sơ Nguyên. Còn võ giả nhất phẩm của hai vương triều cũng sẽ chờ đợi ở địa điểm tương ứng. Nói cách khác, 7 vị nhất phẩm hộ tống hai khẩu thần Võ Đại Pháo, ai dám lỗ mãng chứ? Thời khắc mấu chốt, hai khẩu thần Võ Đại Pháo này cũng đại biểu cho 2 vị nhất phẩm. Nói cách khác, tổng cộng 9 vị nhất phẩm, căn bản không ai dám tới Lỗ Mãng. Vĩnh Bình Thân Vương, cho dù có thủ đoạn lớn hơn nữa, cũng không có khả năng tranh phong với bọn họ. Tuy nhiên tự tin cứ tự tin, thận trọng thì vẫn nên cẩn thận một chút. Trận giao dịch này dù sao cũng thu hút sự chú ý của thiên hạ. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên sốt ruột nhất. Chỉ sợ có vấn đề gì đó không ổn ở giữa chừng. Bên trong đại điện, 2 vị thân vương của Đột Tà và Sơ Nguyên dẫn theo một đám thủ hạ chờ sẵn trong đại điện. Tất cả các vật tư đang được tính toán rành mạch và họ đang chờ đợi kết quả. Vật tư chắc chắn không có vấn đề gì, 2 vị thân vương vẫn có chút không yên tâm. Không nói bọn họ, cho dù là 2 vị hoàng đế phía sau bọn họ cũng vẫn không thể tin được Đại Ngụy sẽ nỡ đưa thần võ đại pháo cho bọn họ. Nó giống như một giấc mơ. Nhưng vào lúc này, lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí chậm rãi đi tới đại điện, chắp tay hơi cúi đầu về phía 2 vị thân vương. Lão phù bái kiến qua 2 vị thân vương. Vương Tân Chí tiến lên, chắp tay về phía 2 người. 2 vị thân vương không dám sơ suất, lập tức hướng bái đáp lại, sau đó cười nói. Dám hỏi Vương Thượng Thư, tính toán vật tư như thế nào rồi? Đột Tà thân vương mở miệng, trước tiên hỏi về vấn đề tính toán vật tư. Nghe nói như vậy, Vương Tân Chí cũng không lòng vòng, nhìn 2 người nói thẳng. 2 vị vương gia, Bình Loạn Vương đã dặn dò, 2 vương triều thành thật hợp tác. Tính toán vật tư chỉ là một quá trình. Vương gia đã phái người đi tới 2 vương triều, đưa nòng cốt của thần võ đại pháo tới. Thứ mà 2 vị thân vương cần hộ tống lần này chính là trận ngọc, song trọng bảo hiểm. Nếu trận ngọc bị nghiền nát, ít nhất nòng cốt vẫn còn. Cùng lắm thì triều ta phái người đi đến 2 vương triều một chuyến nữa. Nếu nòng cốt bị hủy, cũng không cần quá lo lắng. Tin tưởng 2 vương triều cũng có thể luyện chế ra. Vương gia hy vọng lần giao dịch này có thể thuận lợi. Giao dịch lần này không chỉ đại biểu cho tình hữu nghị của 3 vương triều, mà còn là hy vọng Trung Châu yên ổn. Chỉ là trong thiên hạ này lại có rất nhiều người không mong muốn Trung Châu yên ổn như vậy. Cho nên, 2 vị thân vương phải chú ý nhiều hơn một chút. Vương Tân Chí mở miệng, gã nhắc nhở 2 người một câu. Người kia nhất thời hiểu được ý tứ của Vương Tân Chí. Bọn họ biết điều đó, cho nên sau khi gật đầu, 2 người cũng không có nhiều lời. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, mọi người bắt đầu trở về. Đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy khiến mọi người có vẻ hơi hoảng loạn. Đối với dân chúng mà nói, đây chỉ là một cuộc giao dịch vì sự ổn định của Trung Châu. Nhưng đối với nhiều người, cuộc giao dịch này tràn đầy mối nguy hiểm. Chỉ cần một chút không thận trọng thì sẽ có người âm thầm ra tay phá hỏng cuộc giao dịch này. Người không mong muốn Trung Châu yên ổn như này tuyệt đối không ít. Nhưng kết quả cuối cùng rất thỏa đáng. Vỏn vẹn chỉ 2 canh giờ, nhất phẩm của Đại Ngụy đã hộ tống đại pháo đến 2 đại vương triều. Người ngựa 2 bên hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về. Mãi đến 8 canh giờ sau, 2 vị thân vương cũng đã đưa trận ngọc đến 2 vương triều. Thần võ đại pháo vừa đến, Đại đế Đột Tà và Đại đế Sơ Nguyên đã cho người soạn ra 2 chiếu thánh chỉ. Cách hành văn bên trong cực kỳ cảm kích đối với Đại Ngụy, cũng biểu đạt tâm ý của 2 vương triều. Trung Châu nhất định yên ổn. Cuộc giao dịch này cùng với sự xuất hiện 2 đạo thánh chỉ đã hoàn toàn chấm dứt. Vương triều Đột Tà trên một vùng bình nguyên, thần võ đại pháo được đặt trên ngọn núi cao, văn võ bách quan của Đột Tà, đại thần quốc công vương hầu cả triều nhao nhao đến đông đủ. Nghe theo một tiếng lệnh của Đại đế Đột Tà, ngay lập tức thần võ đại pháo được kích hoạt. Trong phút chốc, trên bầu trời tràn ngập mây đen, từng chùm tia chớp lọt vào trong thần võ đại pháo. Tiếng sấm kinh khủng, đinh tai nhức óc, điện quang ngút trời, giống như từng con dao long cắt qua chân trời. Ầm ầm, sau một khắc, thần võ đại pháo được rót vào vô cùng sức mạnh của sấm chớp, ngay lập tức bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Một chùm lôi quang đẩy ngang 3.000 dặm, mặt đất sụp đổ, mặt trăng không còn ánh sáng, núi non cao chót vót, trong nháy mắt hóa thành vùng đất bằng phẳng. Lôi quang khủng bố cũng đem vùng bình nguyên này hoàn toàn hóa thành hư không. Sức mạnh vô song phá hủy tất cả mọi thứ. Đối mặt với loại sức mạnh này, Những quyền thần như vương triều Đồ Tà hoàn toàn đơ ra, những quốc công hầu gia, văn thần võ tướng cũng hoàn toàn tê dại. Bọn họ biết thần võ đại pháo rất mạnh, nhưng thật sự không ngờ nó lại mạnh đến trình độ này. Đây quả thực là sức mạnh vô song. Nói một tiếng bất khả chiến bại, tuyệt đối không ngoa. Sức mạnh như vậy làm cho đại đế Đồ Tà cũng phải kích động. Trên xe rồng, đại đế Đồ Tà đứng dậy, ông ta nhìn cảnh tượng như vậy, thân thể đều không nhịn được mà có chút run rẩy. Giờ khắc này, văn võ bá quan đồng loạt hướng đại đế Đồ Tà bái lạy, có vẻ vô cùng kích động nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, có thần vật như này, vương triều Đồ Tà sẽ vững ngả thu. Các bá quan quỳ lạy trên mặt đất, thứ nhất là bị chấn động bởi vì thần võ đại pháo từ trái tim mà phát ra. Thứ hai là muốn vỗ mông ngựa, nịnh nọt cho đại đế Đồ Tà vui vẻ. Trên xe rồng, đối mặt với quần thần triều bái, đại đế Đồ Tà quả thực không hiểu sao sinh ra một phần hào hùng. Chẳng qua ông ta cũng rõ ràng, thần võ đại pháo này không phải đồ của nhà mình, nói cho cùng vẫn là đồ của người khác cho. Cho nên, Đồ Tà đại đế hít sâu một hơi, áp chế nội tâm đang hưng phấn của mình, nhìn bách quan nói. Đại Ngụy có thần vật như thế, lại không biết lợi dụng, hiện giờ lại càng bị chúng ta nắm lấy cơ hội để đòi về. Điều này có nghĩa là ông trời cũng đang giúp trẫm, ông trời cũng đang chiếu cố Đồ Tà của trẫm. Nếu không loại thần vật này, bất kể là vương triều ta đạt được hay là vương triều Sơ Nguyên đạt được, đều có thể thống trị toàn bộ Trung Châu, sao có thể đem ra giao dịch. Đại đế Đồ Tà cảm khái vạn phần, cho rằng Đại Ngụy đúng là ngu ngốc, nhưng đồng thời ông ta cũng hiểu Đại Ngụy bị ép buộc. Chỉ là bất kể là bị ép buộc hay là vì cái gì, kết quả cuối cùng có lợi cho bọn họ, đây chính là kết quả tốt. Bệ hạ, thần đã quan sát tình hình của thần võ đại pháo, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong vòng 3 năm, Đồ Tà ta có thể tạo ra 3 khẩu. Giờ khắc này công bộ thượng thư bước ra, vẻ mặt ông ta tự tin, nói là sẽ tạo ra 3 khẩu đại pháo. Vừa nói ra, đại đế Đồ Tà không khỏi mừng rỡ, mà các thần tử khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một khẩu này cũng đã khủng bố như thế, nếu làm ra 3 khẩu, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Tốt, vô cùng tốt. Trẫm lập tức hạ chỉ, cho phụ tá khanh chế tạo ra thần võ đại pháo. Trong vòng 3 năm, nếu khanh có thể chế tạo ra 3 khẩu thần võ đại pháo. Đối với Đồ Tà ta mà nói, quả thực là như hổ mọc thêm cánh. Cũng không phải là trẫm cuồng vọng tự đại. Khanh chế tạo 3 khẩu thần võ đại pháo, cộng với 1 khẩu đại pháo này, Đồ Tà của trẫm sẽ có 4 khẩu thần võ đại pháo. Nghĩ đến Đại Ngụy cũng chỉ là như thế. Đại đế Đồ Tà vô cùng tự tin nói, căn cứ vào uy lực như vậy, Đồ Tà đại khái cũng có thể tính ra Đại Ngụy có bao nhiêu khẩu thần võ đại pháo. Chỉ là hoàng đế tự tin như thế, làm thần tử cũng không thể tự tin mù quáng. Giờ này khắc này, có người không khỏi lên tiếng là thừa tướng Đồ Tà. Bệ hạ, Đại Ngụy dám tặng 2 khẩu thần võ đại pháo, chỉ sợ số lượng của bọn chúng sẽ không ít hơn 10 khẩu, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Ông ta lên tiếng, thời khắc mấu chốt nhắc nhở đại đế Đồ Tà không nên tự phụ cũng không nên cuồng vọng tự đại. Chỉ là vừa nói lời này, giọng nói của công bộ thượng thư không khỏi vang lên. Thừa tướng đại nhân, lão phu hiểu ý của ngài, nhưng thần võ đại pháo này đúng là dùng linh kim cực phẩm chế tạo ra. Cho dù là Đại Ngụy có thủ đoạn luyện chế, cũng không có nhiều tài nguyên như vậy. Đại Ngụy dựa vào cái gì để luyện chế 10 khẩu, tính cả lục đại tiên môn, Đại Ngụy cũng không gom đủ nhiều linh kim cực phẩm như vậy. Công bộ thượng thư không phục, ông ta cho rằng Đại Ngụy không có nhiều khẩu thần võ đại pháo như vậy. Nhưng cuối cùng ông ta lại tiếp tục mở miệng. Bệ hạ, thần sẽ dốc toàn lực chế tạo ra càng nhiều khẩu thần võ đại pháo, nhưng bệ hạ cũng phải cân nhắc vấn đề tài nguyên. Qua lần giao dịch này, vương triều Sơ Nguyên quyết định thu thập linh kim cực phẩm, Đại Ngụy chỉ sợ cũng đang âm thầm thu thập. Chúng ta không thể tụt lại phía sau, cần sắp xếp chiến tranh, cướp đoạt linh kim cực phẩm của các thế lực khác. Công bộ thượng thư đề nghị, những lời này vừa nói, binh bộ lập tức hưởng ứng. Chỉ cần là chuyện đánh giặc, Bình Bộ cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên đại đế Đồ Tả hiểu được ý của đối phương, nhưng ông ta lắc đầu nói: trước mắt tạm thời không cần như thế, có thể bố trí trước, nhưng không cần chinh chiến. Đại Ngụy sở dĩ nguyện ý giao dịch chính là không hy vọng đại chiến. Hiện giờ vì đổi lấy thần võ đại pháo, trong nước trên dưới cũng đã trả giá thật lớn. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện sau này mới thương nghị. Đại đế Đồ Tà không có chủ trương chinh phạt. Sau khi ông ta nói, chúng thần cũng không dám nói thêm gì nữa. Tương tự như vậy, chuyện này đã xảy ra ở vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng giống vậy. Sau khi mọi người nhìn thấy uy lực của thần võ đại pháo, đờ người ngây ngốc một lúc lâu. Đối với uy lực của nhất phẩm, thần võ đại pháo, bọn họ đã có nghe qua. Nhưng khi thật sự nhìn thấy uy lực của thần võ đại pháo, bọn họ càng chấn động hơn. Cũng hiểu mình nhỏ bé như thế nào. Lần này xem duyệt còn có nhất phẩm Sơ Nguyên tự mình đến. Sau khi xem xong, nhất phẩm Sơ Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc một hồi lâu. Cuối cùng, câu trả lời ông ta đưa ra chính là uy lực của thần võ đại pháo, phạm vi tính chất vượt qua nhất phẩm, nhưng uy lực so với nhất phẩm kém một chút. Nhưng điểm này không chênh lệch gì. Ảnh hưởng không lớn, tuy nhiên tính tình linh hoạt kém đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là vật chết, điều này cũng có thể hiểu được. Nói tóm lại, thích hợp cho chiến tranh là một sát khí trong chiến tranh rất xứng đáng. Nhưng so sánh với đại đế Đồ Tà ngừng chiến, đại đế Sơ Nguyên sẽ thiên về chủ chiến. Có lẽ là vì có thiên lôi đại pháo, bọn họ càng thêm hiểu rõ. Tài nguyên làm ra thứ như thần võ đại pháo này, luyện chế một khẩu, thì trên đời sẽ mất đi tài nguyên một khẩu. Cho nên, đại đế Sơ Nguyên triển khai hai việc. Thứ nhất là lực lượng cả nước luyện chế thêm nhiều khẩu thần võ đại pháo. Thứ hai chính là triển khai chiến tranh. Đương nhiên không phải chiến tranh Trung Châu, mà là chiến tranh hướng ra bên ngoài, cướp đoạt linh kim cực phẩm. Trong vòng 2 năm, chắc chắn sẽ xuất chiến. Họ muốn giành chiến thắng để có cơ hội quyết định. Đây là suy nghĩ riêng của hai đại vương triều. Nhưng đối với Đại Ngụy, sau khi giao dịch của nhất phẩm thần võ đại pháo kết thúc, chưa đến 3 ngày, chuyện vận chuyển Hoàng Kim Thạch đã bị truyền ra huyên náo khắp cả thành. Có thể nói là cả nước đều đã biết, cộng với văn báo Đại Ngụy đưa tin trắng trợn, toàn bộ dân chúng Đại Ngụy hầu như là không ai không biết đến. Thậm chí trong văn báo còn dùng 1/3 vàng trong thiên hạ, toàn bộ đều tụ tập đến Đại Ngụy để hình dung. Vì vậy tất cả mọi người biết một điều, đó chính là Đại Ngụy hiện nay rất giàu có, thật sự giàu có mà, có quá nhiều vàng. Cứ như vậy dân chúng trái lại cảm thấy cuộc giao dịch này cũng không khó chịu cho lắm. Ít nhất là để đổi lấy một lượng lớn vàng đối với sự phát triển của đất nước có lợi ích rất lớn. Nhưng mà vô số dân chúng cũng rất tò mò, Đại Ngụy nhận được nhiều vàng như vậy có thể miễn thu thuế hay không? Dù sao trước đây lúc Hứa Thanh Tiêu được phong vương, Đại Ngụy được miễn thuế lương thực 3 năm nha. Cũng chính vì miễn thuế lương thực 3 năm, dân chúng có thể nói là ăn uống phong phú. Hiện tại chỉ cần chăm chỉ làm việc, căn bản không lo ăn, không lo uống nữa. Hơn nữa vì Long Đỉnh Trung Châu, đến mức lương thực trồng ra từ ruộng lương thực của Đại Ngụy, không giống lương thực người khác. Dẫn tới các quốc gia tranh giành, giá bán cực cao. Chưa thể nói hiện tại Đại Ngụy, mỗi người đều đầy đủ sung túc, nhưng ít nhất ăn uống không lo, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy một ít cá thịt. Đương nhiên bọn họ càng hy vọng, Đại Ngụy qua cuộc giao dịch thần võ đại pháo có thể mang đến lợi ích cho dân chúng. Chỉ là qua một ngày nữa thôi, khi đề tài bàn tán đạt tới đỉnh cao, cuối cùng trong hoàng cung Đại Ngụy truyền ra một đạo thánh chỉ. Nội dung trong đó đại khái chính là cuộc giao dịch thần võ đại pháo, Đại Ngụy thu được số lượng lớn vàng. Cuộc giao dịch lần này thuận lợi, không thể thiếu sự trợ giúp của dân chúng Đại Ngụy. Cho nên đặc biệt lấy ra một nửa số vàng tặng cho dân chúng làm việc chăm chỉ của Đại Ngụy. Nhưng bởi vì vấn đề xác minh, hao phí nhân lực rất lớn, cho nên thay đổi một hình thức, rốt ráo mở ra tiền trang Đại Ngụy, cất giữ toàn bộ vàng trong tiền trang Đại Ngụy. Chỉ cần là dân chúng Đại Ngụy gửi ngân lượng vào trong tiền trang Đại Ngụy, đổi lấy tiền giấy Đại Ngụy được trả với lãi suất hàng năm là 5%, và tiền giấy Đại Ngụy có thể đổi lấy vàng tương đương. Từ nay về sau, tiền giấy Đại Ngụy chính là loại tiền tệ mới, rút hay gửi tiền đều được. Trên đây là nội dung đại khái của thánh chỉ. Tin tức truyền ra nhất thời khiến dân chúng Đại Ngụy sôi trào. Hiện giờ trong tay dân chúng Đại Ngụy đúng thật là có chút bạc, lấy ra đi làm ăn lại sợ bị lừa đảo. Bản thân giữ bên người lại cảm thấy miệng ăn núi lở. Dù sao cũng muốn suy nghĩ cho hậu thế mai sau, đang lo lắng làm sao để bạc sinh ra bạc. Không nghĩ tới, triều đình lại làm ra loại chuyện này. Tiết kiệm bạc, một năm trả lãi 5%. Khái niệm này là gì? 100 lượng bạc để ở tiền trang Đại Ngụy, một năm sẽ có thêm 5 lượng bạc. 5 lượng bạc đối với người bình thường mà nói cũng không ít nha. Chủ yếu là cho thế hệ mai sau. Nếu như là vì bản thân, vậy thì đúng là không nhiều lắm. Có thể để 3-50 năm, thế hệ kế tiếp có thể rút được bao nhiêu bạc chứ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.